Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ có thể nhận viên kẹo, nhưng mặc kệ cô và tiếp tục đi làm việc. Đôi mắt hoa đào của Khương Tuệ Tuệ lộ ra sự xảo quyệt, khuôn mặt cô hiện lên đầy sự đắc ý. Cho dù Tống Thiến có khó đối phó như thế nào, không phải vẫn ngoan ngoãn nhận kẹo của cô hay sao? Hát ậm ừ vài câu, Khương Tuệ Tuệ cũng trở về chỗ của mình. Cúi đầu, nhặt cây cuốc lên và tiếp tục trồng cây cải dâu. Một lúc sau, cô phát hiện trên trán Tống Thời Thanh đã lấm tấm mồ hôi mỏng. Cô nhịn không được mà lắm miệng nói một tiếng. Thanh niên trí thức Tống, anh không phải nói là nóng sao? Loại chất liệu này không thoáng khí. Hơn nữa nếu anh giống như tôi, cởi bớt mấy cái cúc trên cổ áo, làm như vậy sẽ mát hơn nhiều. Vừa nói, cô lấy tay giữ góc cổ áo sơ mi của mình và phẩy phẩy. Chiếc áo sơ mi dài tay cô đang mặc không đủ thoáng khí, nó ôm chặt lấy cô từ trên xuống dưới, khiến cô vô cùng nóng bức. Sau khi nới lỏng hai nút áo theo cách này, cô sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Tống Thời Thanh vừa ngẩng đầu liền đụng phải Cảnh Xuân, sắc mặt tối sầm, lại cúi đầu tiếp tục trồng cây cải dầu. Thấy Tống Thời Thanh khó tính muốn gờ, y, ế, xê người, Khương Tuệ Tuệ bĩu môi phớt lờ anh. Chắc là còn giận cô đã đá anh một phát vào hôm qua. Sau một lúc, Tống Thời Thanh thật sự không thể nhịn được nữa và phá vỡ cục diện bế tắc. Bởi vì cho dù anh không có ý định nhìn Khương Tuệ Tuệ, nhưng khi anh đang làm việc, anh đột nhiên ngẩng đầu lên và anh có thể nhìn thấy mảnh N, G, Ự, C màu trắng của Khương Tuệ Tuệ ở phía đối diện. Anh cũng không thể cúi đầu mãi được đúng không? Anh ho nhẹ một tiếng, đồng chí Khương. Việc cởi cúc áo của cô là hành vi không tốt, xin cô hãy cài lại cúc áo một lần nữa. Khương Tuệ Tuệ, người đang trồng cây, dừng động tác của mình lại. Suýt chút nữa cô đã cho rằng bản thân mình đã nghe nhầm, xác định chính xác lại một lần nữa. Thanh niên trí thức Tống, anh vừa nói cái gì? Hành vi nào của tôi là không tốt, xin cô hãy cài cúc áo của mình lại một lần nữa. Tống Thời Thanh nghiêm mặt, nghiêm túc như một cán bộ kỳ cựu. Tuy nhiên, sau khi Khương Tuệ Tuệ nghe rõ, cô càng bối rối hơn và hỏi một cách mờ mịt. Tại sao, làm việc rất nóng, và mọi người không phải đều cởi hai nút hay sao? Nếu không cởi nút áo, chẳng phải sẽ giống như anh, nóng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt sao? Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ tin rằng khuôn mặt của Tống Thời Thanh đỏ lên là vì nóng, mà cô phát hiện ra rằng cô không phải là người duy nhất cởi hai nút trên cùng. Lúc trước Khương Thúy Thúy đến đây đưa hạt giống cũng mở nút áo, cô cứ nghĩ chuyện như vậy là bình thường. Hơn nữa, bầu không khí hiện tại tuy không cởi mở như các thế hệ sau, nhưng không đến mức cả hai cúc áo cũng không được cởi đúng không? Cô nhớ rõ bản thân đã từng nhìn thấy những bức ảnh vào những năm 1970, có người còn mặc áo ngắn tay. Đây không phải là thời cổ đại, Tống Thời Thanh ngây người sửng sốt, mọi người đều cởi hai cúc áo sao? Sau đó anh mới nhớ ra, hình như là vậy, đi làm nóng quá, nới vải cúc áo cũng không có gì to tát, mùa hè có người còn mặc quần đùi áo ngắn tay. Nhưng tại sao khi người khác mặc như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi đến lượt Khương Tuệ Tuệ, anh lại cảm thấy khác thường như vậy. Phản ứng của cơ thể anh cũng rất lạ. Cách chương.